Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, Trương Dương. Người thật đúng là cái người tốt a. Bất quá, đã Sở Phong đều đã nói xin lỗi. Mình tự nhiên không có khả năng không tiếp thụ. Nghĩ tới đây, Trương Dương lúc này khoát tay áo, mở miệng nói, không có việc gì, dù sao sự tình đều đã qua. Ta làm cũng có chỗ không đúng. Trương Dương đồng học có thể hiểu như vậy. Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Sở Phong trên mặt, lúc này tách ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Đã như vậy, chúng ta không bằng lại đến công bằng công chính so sánh với một trận đi. Lần này, tuyệt đối sẽ không lại có ngoại nhân nhúng tay. Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hiện tại rốt cục phản ứng lại. Sở Phong liền không phải là muốn xin lỗi. Gia hỏa này căn bản chính là muốn trả thù mình. Phải biết, bây giờ Sở Phong cũng không phải đã từng tên phế vật kia. Hắn hiện tại, thế nhưng là có thể hoàn ngược đồng lỗi ngoan nhân a. Làm đồng lỗi bại tướng dưới tay, hắn căn bản không có khả năng thắng được qua Sở Phong. Nghĩ tới đây, Trương Dương kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng. Lúng túng cười nói. Lại tỉ thí một trận, thì miễn đi, ta cảm thấy, giữa bạn học chung lớp, vẫn là phải hài hòa ở chung. Suốt ngày chém chém giết giết, kia rất không ý tứ a. Hắn lời nói này nói ra miệng, Sở Phong kém chút cười ra tiếng. Giữa bạn học chung lớp phải cùng hài ở chung. Mẹ nó, hợp lấy ngươi là hoàn toàn quên trước đó là thế nào ức hiếp của ta a. Sở Phong hiện tại xem như triệt để đã nhìn ra. Trước mắt Trương Dương, căn bản chính là chỉ lấn yếu sợ mạnh hổ giấy. Sau đó, Sở Phong mười phần làm ra vẻ thở dài. Vô cùng u oán mở miệng nói. Ai, Trương Dương đồng học, ta liền biết ngươi nhất định còn không có tha thứ ta. Tốt như vậy, ta để Lạc Băng Hành học tỷ tự mình cùng ngươi nói chuyện. Lại thuận tiện cho ngươi nói lời xin lỗi. Để bày tỏ bày ra thành ý của ta. Tại nghe nói như thế về sau, Trương Dương quả thực ngay cả da đầu đều muốn nổ tung. Ngươi để Lạc Băng Hành đến cùng ta xin lỗi. Ngươi mẹ nó xác định không phải để cái kia nữ ma đầu đến giết ta. Nếu như đối đầu Sở Phong, hắn nhiều lắm là cũng chính là chịu một trận đánh đập. Cái này nếu để cho Lạc Băng Hành học tỷ dính vào, chỉ sợ cho cốt của mình đều có thể bị kia băng sơn mỹ nhân cho Dương. Nghĩ tới đây, Trương Dương vô cùng hoảng sợ nói. Sở Phong huynh đệ, đây là hai chúng ta ở giữa sự tình. Cũng không cần phải để Lạc Băng Hành học tỷ dính vào đi. Trong lúc nói chuyện, lại là một đoàn hắc khí. Dung nhập Sở Phong màu đen mặt dây chuyền bên trong. Giờ này khắc này, Sở Phong quả thực đều sắp không nhịn nổi muốn cười ra tiếng. Nỗi sợ hãi này hắc khí tới. Không khỏi cũng quá dễ dàng một chút. Bất quá, làm một diễn viên hợp cách, vô luận đang ở tình huống nào, đều là không thể cười trận, trừ phi nhịn không được. Cho nên, Sở Phong trên mặt, vẫn như cũ là một bộ vô cùng thành khẩn biểu lộ. Không được, Trương Dương đồng học, nếu là Lạc Băng Hành học tỷ đả thương ngươi, vậy thì nhất định phải để nàng phụ trách tới cùng. Ngươi yên tâm đi. Ta khẳng định để nàng xin lỗi ngươi. Trương Dương quả thực đều nhanh muốn khóc lên. Cầu khẩn nói. Sở Phong huynh đệ. Không. Sở Phong ba ba. Van ngươi. Chuyện lúc trước. Đúng là ta làm không đúng. Ta tại cái này xin lỗi ngươi. Đúng lúc này. Lại là một đoàn hắc khí. Từ trong cơ thể hắn bay ra. Sở Phong cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Ngươi chỗ nào làm không đúng. Trương Dương vẻ mặt cầu xin, ngài nói ta chỗ nào làm không đối đều được. Chỉ cần ngài đại nhân có đại lượng, đừng có lại cầm Lạc Băng Hành học tỷ tra tấn ta. Trong khi hắn nói chuyện, lại là một đoàn hắc khí bay ra. Nhìn qua trước mắt một màn này, liền ngay cả Sở Phong cũng không khỏi đến trở nên trầm mặc. Huynh đệ, ta cũng không muốn tra tấn ngươi a. Thật sự là từ ngươi cái này cần đến sợ hãi hắc khí quá dễ dàng a. Mẹ nó, Trương Dương gia hỏa này, quả thực liền cùng hắc khí chế tạo máy móc giống như. Ngắn ngủi mấy phút, đều đã cho hắn cung cấp bốn đám sợ hãi hắc khí. Phải biết, Sở Phong từ nắm giữ cái này viên màu đen mặt dây chuyền công dụng đến nay, cũng bất quá mới tiêu hao 5 đoàn sợ hãi hắc khí mà thôi. Trương Dương gia hỏa này, thật là một cái người tốt a. Nguyên bản Sở Phong còn muốn tiếp tục đâm kích hắn một chút, nhìn xem còn có thể hay không hao ra một đoàn hắc khí tới. Bất quá, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, mình cũng không cần thiết gấp gáp như vậy. Nếu là thật đem Trương Dương dọa ra cái gì mau bệnh đến, vậy hắn về sau chẳng phải là đều không thể hao lông dê địa phương. Huống chi, hắn hiện tại cũng không phải là rất thiếu sợ hãi hắc khí. Nghĩ tới đây, Sở Phong lúc này khoát tay áo. Được rồi, cút đi, tạ cám, cảm ơn. Trương Dương lúc này như được đại xá đồng dạng, muốn thật nhanh thoát đi nơi đây. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong lại lần nữa kêu hắn lại. Ai, người chờ một chút. Trong lúc nhất thời, Trương Dương thân hình lại lần nữa cương ngay tại chỗ. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, cưỡng ép gạt ra một vòng mỉm cười. Sở Phong huynh đệ, còn có chuyện gì sao? Cùng lúc đó, lại một đoàn hắc khí từ trong cơ thể của hắn bay ra. Không thể không nói, Trương Dương thật sự là quá chuyên nghiệp. Cho dù là tại như thế sợ hãi tình huống phía dưới, vẫn không quên hướng Sở Phong bảo trì mỉm cười. Cái này khiến Sở Phong không khỏi nhớ tới kia đoạn giai điệu. Người không phải chân chính vui vẻ, người cười chỉ là ngươi xuyên màu sắc tự vệ. Sau đó, Sở Phong vô cùng tùy ý khoát tay áo. Được rồi, cũng không có chuyện gì. Sau này trở về viết 1 vạn chữ kiểm điểm, 3 ngày về sau giao kiểm tra cho ta. Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi, người lễ phép sao? Bất quá, cái này 1 vạn chữ kiểm điểm, hiển nhiên không có để hắn sinh ra quá nhiều sợ hãi cảm xúc. Bởi vì, trên người hắn, cũng không có sợ hãi hắc khí lại sản xuất. Nói như vậy, Lạc Băng Hành học tỷ, giống như muốn so 1 vạn chữ kiểm điểm còn muốn càng khủng bố hơn một chút a. Chấm ngoặc kép, Sở Phong một bên tự mình lẩm bẩm, vừa đi tiến trước mắt nhiệm vụ đại sảnh ở trong. Không đạo lý a, Lạc Băng Hành rất xinh đẹp nha, làm sao lại đáng sợ đâu. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện, nhiệm vụ bên trong đại sảnh. Sở Phong ngẩng đầu lên, nhìn phía tại trên màn hình lớn vừa đi vừa về nhấp nhô nhiệm vụ. Trợ giúp chiếu cố băng tuyết lang con non. Nhiệm vụ thời gian dài, 3 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, học phần 1 điểm, phụ đạo 5 nhất ngự thú sư lý luận tri thức. Nhiệm vụ thời gian dài, 1 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, học phần 10 điểm, thu thập ám ảnh lang răng nanh. Nhiệm vụ thời gian dài, vô kỳ hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 cái ám ảnh lang răng nanh, nhưng hối đoái 1 điểm học phần, đánh giết ám ảnh lang vương. Nhiệm vụ thời gian dài, 1 tháng. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 điểm học phần, nên nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Ám ảnh lang vương là hoàng kim cấp 1 sao ma thú. Đề nghị tạo thành tiểu đội hành động, không đề nghị một mình ngự thú sư xác nhận, tiến vào thiên hải bí cảnh bên trong, thu thập tinh linh thảo. Nhiệm vụ thời gian dài, vô kỳ hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, 1 gốc tinh linh thảo, nhưng hối đoái 15 điểm học phần. Tinh linh thảo phụ cận khả năng tồn tại cường đại ma thú thủ hộ, mời chú ý cẩn thận. Nhiệm vụ màn hình phía trên nhiệm vụ, cơ hồ có thể nói là rực rỡ muôn màu. Bất quá, nhiệm vụ độ khó có dễ, mà nhiệm vụ ban thưởng học phần cũng là dựa theo nhiệm vụ độ khó mà định ra. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.